Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 34, đôi bạn cùng tiến Rimuru và ai, kịch bản không đúng ma vương cưới nữ anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải Sly, muốn ta bạo nữ trang, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Tokisaki Kurumi, hình như ta kỹ năng có thể gây tổn thương cho mọi vật thể thì phải à, chắc Sly cũng có thể. Ta không phải Sly, is dead, dù Sly không bị ngươi tấn công ảnh hưởng, nhưng ta hàn băng chi lực thì có thể a, đóng băng một con Sly rất đơn giản a, ta không phải Sly. Our Agent Kaguya, hôm nay ta chưa ăn tối, có thể thêm món Sly hầm vào danh sách menu. Chấm, ta không phải Sly, ta không phải Sly, các ngươi sao có thể như vậy uy hiếp đáng yêu Sly a, đám người. Có thể, ta không phải Sly, Tần Dương, mau bạo nữ trang lên đây a, nếu không hắc hắc quyền hạn cảnh cáo. JPG, ta không phải Sly, o, ta không phải Sly, Cốt Ngạo Thiên, huynh đệ, mau ra giúp ta a, huynh đệ của ngươi đang bị người uy hiếp a, Cốt Ngạo Thiên. Cái gì ai, là ai dám uy hiếp ta huynh đệ các ngươi? Our Agent Kaguya, nổ gầm xương khô, JPG, Cốt Ngạo Thiên, các ngươi tùy ý a, ta không phải Sly. Ta không phải Sly, me, no, ta không phải Sly, được lần này coi như ta thua, các ngươi đợi đó cho ta. Tức giận biểu tình bao, sau đó hắn liền biến thành Shizu dáng vẻ, tiếp đó liền tự chụp rồi up lên nhóm chat. Chỉ thấy trong hình là một cái xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ, mái tóc đen óng cột lại sau lưng, thân mặc bộ lễ trang phục màu đen, trắng, tỏa ra vô tận mị lực. Tony Stark, 66666, thật đẹp a, Tần Dương, ân, rất đẹp. Cốt Ngạo Thiên, không ngờ ngươi lại là người như vậy. Ta không phải Sly, Our Agent Kaguya, rất đẹp, gần bằng thiếp thân. Tony Stark, nếu ngươi không phải nam nhân ta cũng muốn động tâm. Ta không phải Sly, ta không phải Sly. Cốt Ngạo Thiên, Dương Nguyên Chủ, nghe nói ngươi biết trước tương lai của các thành viên nhóm, mà mỗi thành viên nhóm đều có bi kịch hoặc đại địch trong cuộc đời. Khi biết được tương lai có thể thay đổi bản thân vận mệnh, vậy thì tương lai của ta ra sao a, có cái gì đại địch hay bi kịch sao? Tần Dương, có, Cốt Ngạo Thiên, là ai a, Tần Dương, ta chỉ cần nói ngươi cả tuyển tập đều là đấu chi đấu dũng với không khí là ngươi hiểu rồi a, Cốt Ngạo Thiên. Ta không phải Sly, ta còn ta a, Tần Dương, ngươi cũng có, ta không phải Sly, đừng bảo với ta là cái gì không khí đó a, Tần Dương. Không, ngươi địch nhân là ma vương đi làm, hả, có ai gọi ta sao? Tần Dương, ai nói tới ngươi a, cứ ở đó mà tự mình đa tình a, ma vương đi làm. Tần Dương, còn muốn biết cụ thể thì các ngươi tự mình xem đi a, ta không phải Sly. Cốt Ngạo Thiên, kênh chủ nhóm đã đăng lên ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Tony Stark đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Our Agent Kaguya đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh ta không phải Sly đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Cốt Ngạo Thiên đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Ma Vương đi làm đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Ngốc Mao ăn hàng vương ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Đoạn Lạc Thiên Sư ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Orochimaru đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Tokisaki Kurumi đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Kênh Doma Umaru đã nhận ký ức phó bản Overlord và Tensei Sitara Sly Data Ken. Doma Umaru, hì hì, lại có phim cầy a, thật tuyệt ba la ba la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó nhóm rơi vào yên tĩnh, một hồi sau mới náo nhiệt lại. Doma Umaru, thì ra Sly là như vậy a, nhìn thật đáng yêu a, Our Agent Kaguya. 1. Misaka Mikoto, 10086. Tony Stark, ai ra, vừa vào đã vô địch, đúng thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ a, ta không phải Sly. Cốt Ngạo Thiên, ta không phải Sly, biết ngay đám tiểu đệ của ta sẽ giúp ta xây thành, ta chỉ việc thành cá ướp muối, thi thoảng ra đánh trận chân áp địch thủ a, Cốt Ngạo Thiên. Hắc hắc huynh đệ, người giống ta chỉ việc ngồi đó, còn lại do đám tiểu đệ của ta lo. Ta không phải Sly, ta có thêm con rồng trong bụng. Cốt Ngạo Thiên, người có thể không nhắc tới việc này sao? Ta không phải Sly, do đó ta là đại ca, ngươi là tiểu đệ a, Cốt Ngạo Thiên. Quát, ta làm đại ca, ngươi làm đệ đệ mới đúng. Ta không phải Sly, tại sao a, Cốt Ngạo Thiên? ta có giới tính A, ta có nhiều tiểu đệ hơn ngươi, ta có nhiều siêu cấp trang bị hơn ngươi, còn việc con rồng thì ta có thể bắt cả một đám, đúng không A, ta không phải Sly. Nghe vậy, Rimuru cảm thấy có chút đạo lý A, sau đó liền tại nhóm chat nói. Hợp lý A, vậy được ta thành ngươi tiểu đệ, ngươi là ta đại ca. Cốt Ngạo Thiên, đúng không, hắc hắc hắc. Tần Dương, Rimuru ngươi như vậy ngốc mẹ ngươi biết sao, cứ như vậy dễ dàng bị ai hốt du A, ma vương đi làm. Các ngươi thế giới cũng rất mạnh A, ta thế giới cũng mạnh như vậy, ta còn là ma vương bá chủ thế giới, nhưng bây giờ ta đã sang thế giới khác, ở đây rất ít có như vậy cường giả, còn nhớ lần gần nhất ta ở thế giới này chiến đấu cũng đã 3 năm rồi A, chủ nhóm ngươi có tương lai của ta không A, ta bây giờ có của mình cuộc sống và báu vật quan trọng nhất cần bảo vệ do đó ta không thể để bất cứ ai ảnh hưởng đến ta cuộc sống. Tần Dương, ma vương đi làm, người có thể giới thiệu cụ thể về mình sao, dù sao thì ma vương ở vạn giới cũng rất nhiều, như Rimuru cũng là một cái đó A, ma vương đi làm. Ta là Sadao Mao, là một vị ma vương, trong một lần chiến đấu với đám anh hùng nhưng thất bại do đó xuyên qua tới một nơi gọi là Nhật Bản thế giới, ở đó không có nỗi sợ do đó ta không thể dùng ma thuật và phải trải qua cuộc sống bình thường, tuy nhiên cái kia đã đánh bại ta nữ anh hùng xuất hiện và bám lấy ta, sau đó một thời gian thì Đoạn Lạc Thiên Sứ, một trong những thủ hạ của ta đã liên kết với đám giáo hội muốn tiêu diệt ta và bị ta tấu một trận, rồi thời gian từ đó đã trải qua 3 năm, rất nhiều điều thay đổi a, ta cùng cái kia nữ anh hùng Emilia đã kết hôn, và nàng đã sinh cho ta một cái tiểu công chúa đáng yêu, do đó ta cần bảo vệ của ta tiểu công chúa. Cốt Ngạo Thiên, ngọa tào, vị huynh đệ bên trên vậy mà từ dị giới xuyên qua Nhật Bản A, ta thì ngược lại, hơn nữa còn là cái khô lâu A, vì cái gì cùng là xuyên Việt ngươi lại như vậy ưu tú A, ta không phải Sly. Chả lẽ đó mới là xuyên qua chính xác mở ra phương thức? TT, Tần Dương, ok, ta đã biết ngươi là ai, mà khoan, ngươi cùng Emilia kết hôn, ngươi không phải đang đậu ta chơi. Tần Dương đang định ra trang bức thì liền một mặt mộng bức, nếu hắn nhớ không nhầm thì ma vương đi làm là Sadao Mao, nhân vật chính trong bộ Hitaraku Mao. Sama A, mà cái kia anime làm gì có kiểu đoạn Mao với Emilia kết hôn A, ngay cả cảm tình còn chưa sinh ra, chả lẽ đây lại là một cái bị lệch tuyến tương lai thế giới sao? Ma vương đi làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, ta cùng Emilia đã kết hôn, nghe có vẻ rất khó tin khi ma vương và anh hùng kết hôn nhưng đó là thật, nàng còn sinh cho ta một cái đáng yêu tiểu công chúa đó a, ta có thể cho ngươi xem ta tiểu công chúa. Sau đó hắn liền gửi một tấm ảnh có con gái mình lên, chỉ thấy trong ảnh là một cái phấn điêu ngọc trát, mũm mĩm hồng hồng, cùng mái tóc đỏ rực trông vô cùng đáng yêu tiểu nữ hài. Tần Dương, ta có ngươi tương lai, không, nói đúng hơn là ngươi quá khứ, trong đó ngươi là nhân vật chính, kết thúc lúc ngươi đánh bại đám thiên sứ đó a, ma vương đi làm. Vậy à, đó đúng là ta quá khứ, thời gian đã trôi qua 3 năm kể từ đó a, nói như vậy tương lai của ta sẽ không có đại địch xuất hiện a, Tần Dương. Chắc vậy à, dù sao cái kia thế giới đa số là thường nhân, rất ít có mấy thứ kỳ kỳ quái quái. Ma vương đi làm, vậy thì tốt a, như vậy ta tiểu công chúa có thể an tâm trưởng thành. Cốt Ngạo Thiên, quá phận, vì cái gì cũng là xuyên qua, huynh đệ kia có thể làm việc đó không nói, lại còn có một cái đáng yêu nữ nhi a, ông trời bất công. Ta là Sly, 10086, Tần Dương, tuy nhiên qua đó Mao lại bị hạn chế sức mạnh bản thân a, như các ngươi vừa xuyên qua đã vô địch. Cốt Ngạo Thiên, ta nguyện ý đổi bản thân toàn bộ sức mạnh để đổi lấy thân thể nhân loại. Ta là Sly, 10086. Tần Dương, người có thể bán của người thế giới đồ vật để đổi lấy tích phân A, sau đó tự mua bản thân nhục thể là được. Cốt Ngạo Thiên, như vậy cũng được, Tần Dương, ân, Cốt Ngạo Thiên, ha ha, vậy thì quá tốt, ta có thừa rất nhiều thần khí không dùng tới, khi đó có thể bán cho Thương Thành A, hắc hắc. Ta không phải Sly, ta có thể bán trong bụng ta con rồng sao? Tần Dương, có thể nếu nó đồng ý ta không phải Sly. Vậy thì thôi đi a, ta với nó cũng chỉ là ký kết đồng bản khế ước thôi a, do đó ta vẫn làm một cái ca ướp muối hảo. Tần Dương, cách chương.